Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chính thức bắt đầu. Ta nói, hắn không có tư cách tiến vào nơi này, tự tin mà đạm mạc biểu lộ, tràn đầy khinh thường thanh âm, Lưu Trình cũng nhịn không được nữa, hắn nở nụ cười, phình bụng cười to. Phảng phất nghe thấy được trên thế giới buồn cười nhất cho cười. Quách Viện chau mày, nói, ngươi cười cái gì? Lưu Trình chỉ là tại lắc đầu, vẫn tại cười, trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai cùng xem thường. Bệnh tâm thần, Quách Viện hừ lạnh một tiếng, liền không tiếp tục để ý. Lúc này, Cố Hiểu Phong lườm Lăng Vũ một chút, tại Cố Viễn bên tai nói hai câu. Nguyên lai, liền là hắn a. Cố Viễn lúc này mới nhìn thấy Lăng Vũ, đạm mạc ánh mắt lộ ra từng tia lãnh ý. Cùng Triệu Thần Y đối địch, như vậy thì là ta Cố gia địch nhân. Cố gia địch nhân, Lưu Giang đột nhiên mở miệng, dùng đến không dám tin ánh mắt nhìn xem Cố Viễn. Đúng rồi, bọn hắn không biết, Lưu Giang giật mình, Lưu gia cùng Thẩm gia rất thân cận. Mới biết Lăng Vũ thân phận, ngoại giới đúng đúng Lăng Vũ hoàn toàn không biết gì cả. Mới dùng, người thần bí, tương xứng. Thế nào, có vấn đề à? Cố Viễn ngau mày, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Vấn đề lớn, Lưu Giang đúng là cũng cười ra tiếng. So với hắn nhi tử còn muốn điên cuồng, đơn giản nước mắt đều muốn bật cười. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn để tất cả mọi người mộng. Hai cha con này là chuyện gì xảy ra? Di truyền bệnh tâm thần. Sợ là gia đạo xuống dốc tạo thành đả kích quá lớn, để bọn hắn đầu óc đều xảy ra vấn đề. Có người nói thầm, vấn đề gì? Cố Viễn mở miệng, ta vì cái gì phải nói cho ngươi? Lưu Giang cưỡng ép nhịn xuống không cười. Hài hước nhìn xem Cố Viễn. Ngươi nói, cái gì? Cố Viễn thanh âm đột nhiên lạnh, khổng lồ uy nghiêm từ hai đầu lông mày phát ra. Được rồi, ngươi loại người này, không xứng tiếp nhận ta giúp đỡ. Như thế rất tốt, ta ước gì cùng ngươi phủi sạch quan hệ. Lưu Giang khinh thường, cười lạnh nói, cùng Lăng tiên sinh là địch. Cố gia phối a, ngươi không khỏi quá đề cao mình. Cố gia tướng bước lên Tần gia theo gót. Tần gia, Cố Viễn lưng không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người. Tần gia so Cố gia không kém được nhiều ít. Trước một đoạn thời gian lại bỗng nhiên rách nát. Gia tộc sản nghiệp hoặc là phá sản, hoặc là bị thu mua. Xảy ra bất ngờ, không hiểu thấu, tựa như một trận ác mộng, nhưng lại vô cùng chân thực. Cố bá phụ, không cần suy nghĩ nhiều. Kiều Linh Nguyệt nhìn ra Cố Viễn sắc mặt biến hóa, bình tĩnh đi ra, nàng nhìn thoáng qua Lăng Vũ, không còn đối mình có bất kỳ chất vấn, chợt thản nhiên nói, hắn hết thảy ta đều giải, hắn sẽ không đối với ngài có bất cứ uy hiếp gì. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng ngài không nên làm khó hắn, hắn cùng A Huyền là bởi vì ta mới lên xung đột. Phụ thân, Linh Nguyệt từng cùng hắn rất thân cận, Cố Hiểu Phong nói bổ sung. Lúc này, Triệu Huyền thật sâu nhìn Lăng Vũ một chút, đối Cố Viễn cười nói, ta há là loại kia không phóng khoáng người. Cố gia chủ liền nghe Linh Nguyệt a, tạ ơn, Kiều Linh Nguyệt đối với hắn mỉm cười. Cố Viễn gật gật đầu, lưng hàn ý tan thành mây khói, khinh thường lườm Lưu Giang phụ tử một chút. Lạnh nhạt nói, yến hội sắp bắt đầu, chúng ta đi. Hắn không chút nào lại đi để ý tới Lăng Vũ, lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, không cần thiết, cũng không đáng. Quách Viện không có cam lòng, cũng chỉ có thể đi theo rời đi. Trước khi đi hung hăng trừng mắt liếc Lăng Vũ, Lưu Giang phụ tử đối Lăng Vũ khom người, cáo lui mà đi, nhưng trong lòng thì có một cái quyết đoán. Bọn hắn muốn để Cố gia từ Lam Hải thị biến mất. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ biểu lộ nhất trần không thay đổi. phảng phất không đếm xỉa đến. Hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn vô hỉ vô bi, thần sắc hờ hững, quanh mình nháo kịch, hắn thấy nhàm chán cực độ. Lúc này, Kiều Linh Nguyệt đi ra 10 mét sau lại gãy trở lại. Nhìn thấy Lăng Vũ dáng vẻ không khỏi nhíu nhíu mày, nói, nghe ta một lời, cái này địa phương không thích hợp ngươi, mau chóng rời đi thôi. Lăng Vũ không có trả lời. Hắn một tay bưng chén rượu, một tay cắm ở trong túi, phảng phất đứng tại trước mặt mình chỉ là một đống không khí. Ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kiều Linh Nguyệt không cảm thấy kinh ngạc, lắc đầu, liền không quan tâm hắn. Không bao lâu, trong đám người vang lên cực lớn động tĩnh, Thẩm gia lão gia tử đến, Diệp gia chủ cũng từ trong biệt thự ra. Lam Hải thị hai đại cự đầu a. Ngoặc kép, Thẩm gia đội xe là thuần một sắc Rolls Royce, tượng trưng cho tôn quý. Xa hoa, Thẩm lão gia tử hai tay đặt sau lưng, thân hình thẳng tắp như thương, khí thế bất phàm, hắn mặc đường trang, mặt mỉm cười, phía sau đi theo một đám Thẩm gia hạch tâm tử đệ. Đi tại đám người tự động tách ra con đường bên trên. Diệp Hải cũng là mang người đón đi qua, hai đại cự đầu hội thủ, khổng lồ khí tràng giống như một tòa đại sơn, ép tới đám người hô hấp đều có chút không khoái. Trùng hợp, Cố Viễn bọn người liền đứng tại cách đó không xa, giờ phút này diện mục cung kính, cúi đầu khom người, chỗ nào còn có một tơ một hào mình giá đỡ. Kiều Linh Nguyệt lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn thấy hai đại cự đầu tại một đám danh lưu chen chúc phía dưới chuyện trò vui vẻ. Hăng hái, rất có phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn chi khí khái. Giờ khắc này, nàng triệt để cảm nhận được mình nhỏ bé. Tại chân chính quyền quý trước mặt, nàng chẳng phải là cái gì. Mặc dù có cơ hội trở thành Amelie như thế cự tinh, nàng vẫn như cũ không cách nào cải biến thực chất bên trong hèn mọn. Có ít người nhất định là cường giả, có ít người liều mạng trèo lên trên, lại cuối cùng nhỏ yếu. Lăng tiên sinh đâu? Thẩm Vạn Sơn hỏi. Diệp Hải nói ra, tiên sinh ngay tại một góc nào đó, hắn thích yên tĩnh, ta liền không có đi quấy rầy hắn. Đợi chút nữa Nhược Nhược tiểu thư lên đài thời điểm, tiên sinh hẳn là sẽ xuất hiện đi. Thẩm Vạn Sơn gật đầu. Như vậy, bắt đầu đi. Dứt lời, đèn chiếu tách ra ánh sáng chói mắt, quét phá hắc ám, rơi vào trên võ đài. Tất cả mọi người tại lúc này an tĩnh lại. Một đạo hơi không lưu loát lại tựa như tiếng trời tiếng trung phát âm vang lên. Cảm tạ mọi người trình diện. Là Amelie, Amelie tiểu thư. Tiệc tối kết thúc sau làm ơn tất đến dự tụ lại. Ngoặc kép, người này không phải người khác, chính là quốc tế cự tinh Amelie. Tóc vàng mắt xanh, da trắng mỹ mạo, mặc cao quý màu vàng kim nhạt lộ lưng lễ phục dạ hội. Thon dài mà gợi cảm dáng người nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng cầm microphone, khóe môi nhếch lên ngọt ngào mỉm cười. Tại đảm nhiệm người chủ trì nhân vật, đứng tại chính giữa sân khấu, tựa hồ tản ra so đèn chiếu càng thêm hào quang chói sáng. Đây chính là cự tinh khí chất. Kiều Linh Nguyệt đứng tại dưới đài, nhìn xem phong quang vô hạn Amelie, trong đôi mắt đẹp lộ ra hướng tới. Hâm mộ, huyễn tưởng mình mới là đứng tại sân khấu người. Một cỗ khó nói lên lời cảm xúc lan tràn ra, làm cho nàng thân thể mềm mại khẽ run. Yên tâm, phụ thân đã đáp ứng, yến hội kết thúc sau sẽ vì ngươi dẫn kiến Amelie tiểu thư. Cố Hiểu Phong mở miệng cười, mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo. Đa tạ bá phụ. Kiều Linh Nguyệt hướng Cố Viễn khom người, ngẩng đầu nháy mắt, trong đôi mắt đẹp hiện ra càng đậm dã tâm. Amelie ngàn dặm xa xôi đuổi tới nơi này, đang làm cái gì? Đang vì kia người nữ nhi chủ trì tiệc tối. Đợi chút nữa còn muốn hát một bài sinh nhật ca. quốc tế cự tinh tư thái lộ ra không có ý nghĩa. Người thần bí, ngươi khi nào xuất hiện? Mặc dù xa vời, nhưng hắn là cơ hội của nàng, không còn nhỏ yếu cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục